Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, Bích Quang Trụ, sinh mệnh chi vực, Hứa Dương ở hàng tam thế minh vương trạng thái, thực lực so với đỉnh cao huyền vương, hắn nổ ra một quyền, đem trước mặt một con như núi cao bàn chân cho đánh rơi xuống, cái kia núi cao bàn chân. Xì xì phun ra ngoài màu xanh đen khí lưu, cấp tốc thu nhỏ, lập tức phì cầu nhảy một cái mà ra, đem cái kia màu xanh đen bàn chân nuốt vào. Một đường đi tới, Hứa Dương gặp phải vô địch huyền vương trở lên thần ma thân thể tàn phế. Liền mượn ly ảnh huyền thuật trốn xa, gặp phải thực lực yếu kém, liền mạnh mẽ đem không trọn vẹn ý thức đánh tan, giao cho phì cầu thôn phệ. Dựa theo Thanh Đồng bản lời giải thích, như vậy thôn phệ thần ma thân thể tàn phế, đối với thôn thiên thú trưởng thành rất có ích lợi. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ tử tịch chi vực đều đang run rẩy. Trên bầu trời, từng đạo xanh ánh sáng, xuyên qua chồng chất tầng mây, phóng hạ xuống, sinh mệnh chi vực cửa lớn mở ra. Nhanh, đi mau, không ít người kinh hỉ giống to, dồn dập hướng về trên không bay đi. Cái kia xanh ánh sáng, phảng phất ẩn chứa vô cùng sinh cơ sức sống, khiến lòng người thần đô vì đó một thanh. Lệ Dương bị một đạo hào quang màu xanh lục chiếu rọi, hơi thở sự sống khôi phục rất nhiều, tinh thần cũng khá không ít. Chỉ có điều hào quang màu xanh lục này, chỉ rằng co ngăn ngắn một quãng thời gian, rất nhanh Lệ Dương lần thứ hai trở nên uể oải lên. Phía sau một tòa màu nhũ bạch cung điện gào thét trong lúc đó lên cao, nhưng là Bạch Liên Cung. Nam sư đệ, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Thiên Chi Hàng vội vàng tiến vào sinh mệnh chi vực, coi như biết rồi sự khiêu chiến của ngươi, cũng chắc chắn sẽ không đã tới. Ngươi ở nơi này chờ đợi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Bạch Liên Cung trên, Châu Hành Vân khuyên, Hứa Dương gật gật đầu. Hắn có chút tiếc nuối, không có ở tử tịch chi vực gặp phải Thiên Chi Hàng. Lệ sư huynh, người yên tâm, ở sinh mệnh chi vực, ta nhất định sẽ đánh bại Thiên Chi Hàng. Hứa Dương an ủi Lệ Dương một phen, lập tức nhìn về phía trên trời cao từng đạo hào quang màu bích lục. Trong con ngươi bắn ra kiên định hào quang, sau lưng của hắn phi dực rung lên, gào thét trong lúc đó bay lên, hướng về trong đó một đạo bích lục ánh sáng phóng mà đi. Đắm chìm trong một đạo màu bích lục sinh mệnh hào quang bên trong, Hứa Dương cảm giác cả người ấm hòa thuận vui vẻ, từ từ tăng lên trên. Đột nhiên, chung quanh hắn hào quang màu bích lục tăng mạnh, như hải dương bình thường trải rộng ra, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Một lần nữa bước lên thực địa, Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh chung quanh đã có biến hóa rất lớn, đâu đâu cũng có xanh tươi tốt cây rừng, nước suối róc rách, hoa thơm chim hót, thật một bọn người tiên cảnh. Đây rốt cuộc là thật, vẫn là huyễn? Hứa Dương trong tròng mắt chợt hiện diệt phù văn, nỗ lực nhìn thấu này sinh mệnh chi vực đầu mối. Có điều, Hứa Dương thất bại, bất luận hắn cố gắng thế nào thôi diễn phù văn, đều không thể phát hiện nơi này một tia phù văn biến ảo. Dựa theo huyền thiên thượng đế ăn khớp, hết thảy đều là phù văn biến ảo mà thành. Như vậy này khô vinh giới tử tịch chi vực, sinh mệnh chi vực, xây dựng phù văn, so với thiên huyền thế giới phù văn, hay là càng cao cấp hơn, nói nó là tiên giới mảnh vỡ, cũng chưa chắc không có khả năng. Hứa Dương nhìn thấy, không ít huyền giả bay lên trong trời cao, mờ mịt đối diện, bọn họ không biết, ở đệ nhị tầng sinh mệnh chi vực, cần thế nào làm, mới có thể xuyên qua. Tìm tới khô vinh tiên mộ cửa lớn, Bạch Liên Cung xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, lập tức Bạch Anh Hoa, Châu Hành Vân, từng cái đi xuống cung điện. Chỗ này thật là đẹp lệ, chỉ tiếc không thể ở lâu. Nếu như khô vinh giới cho phép người lưu lại, ta chắc chắn lúc nơi đây vượt qua quãng đời còn lại. Bạch Anh Hoa hiếm thấy thở dài nói, rất đơn giản, sau 3 tháng, ngươi không ra đến liền đúng rồi. Hứa Dương nhún vai nói rằng, tiên môn đại hội cách mỗi 50 năm mở ra một lần. Người đều có thể chờ đợi một 50 năm. Tháo Hán biết cái gì? Bạch Anh Hoa xem thường nói rằng, Khô Vinh giới bên trong ẩn chứa rất lớn khủng bố. Dĩ vãng cũng có người ham muốn Khô Vinh giới huyền khí đầy đủ, bảo vật đông đảo, liền ở lại chỗ này tiềm tu. Nhưng là 50 năm qua đi, lần tiếp theo tiên môn đại hội, nhưng chỉ có thể phát hiện bọn họ di cốt, bộ xương trên, còn có cự thú cắn xé dấu vết. Châu Hành Vân cũng nói, Nam sư đệ, Anh Hoa nói không sai. Quan trọng nhất là, nhiều như vậy giới tiên môn đại hội, bất luận cái nào dám to gan lưu lại tu huyền giả, đều chết oan chết uổng, liền một thành công sống sót đều không có. Vì lẽ đó Khô Vinh giới không thể dừng lại, đã thành tất cả mọi người thường thức. Vậy chúng ta hiện tại, nên làm gì mới có thể tìm được tiên mộ cửa lớn? Hứa Dương hỏi, không biết, Bạch Anh Hoa thẳng thắn dứt khoát địa nói rằng, ngươi cho rằng tiên mộ cửa lớn dễ dàng như vậy tìm. Tiên môn đại hội đến nay, đã cử hành mấy trăm giới, nhưng tìm tới tiên mộ cửa lớn số lần, cũng chỉ là mấy lần. Hơn nữa theo người trong cuộc hồi ức, đều là đánh bậy đánh bạ tìm được, phảng phất có thần quỷ ở trong cõi U Minh chỉ dẫn. Cho nên nói, muốn tìm tiên mộ cửa lớn, cần cơ duyên. Châu Hành Vân nói rằng, không sai, sinh mệnh chi vực bảo dược đông đảo, thánh dược cũng không hiếm thấy. Đã có cơ hội này, Nam sư đệ không bằng hái một ít dược thảo được rồi. Cho tới tiên mộ chuyện tình, còn phải xem duyên phận. Hứa Dương gật gù, theo Bạch Liên Cung, gào thét bay ra, tại đây mỹ lệ sinh mệnh chi vực, tầng trời thấp cướp được, tìm kiếm bảo vật, đặc biệt là bổ sung sức sống dược thảo, đến giúp đỡ Lệ Dương duy trì sinh cơ. Hứa Dương không biết là, ở phía dưới tử tịch chi vực, hắn nguyên bản vị trí, một thân trắng thuần nam tử cao lớn xa xa tìm tới. Ở sau lưng của người đàn ông này, còn đi theo một tòa lam để bạch vân đồ án phi hành cung điện. Đại ca, chúng ta đã tìm khắp tử tịch chi vực phía đông, không có phát hiện cái kia Nam Bá Thiên. Một người mặc lam để bạch vân trang phục thanh niên, bay đến cái kia cao to nam tử mặc áo trắng bên cạnh. Tiểu Tâm rực rực nói rằng, nếu như Hứa Dương ở đây, sẽ nhận ra người này là Thiên Tri Ấn. Thiên tộc vốn đại tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh cường giả một trong. Cái kia Nam Bá Thiên, nên đã tiến vào sinh mệnh chi vực. Chỉ vào trên bầu trời phóng xuống từng đạo bích lục cột sáng. Thiên Tri Ấn tiếp tục nói, đại ca, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau tiến vào sinh mệnh chi vực đi. Quá muộn quá khứ, chỗ tốt đều bị người khác cướp sạch. Cái kia thân hình cao lớn nam tử mặc áo trắng, chính là Thiên Tri Hàng. Hắn thon dài mày kiếm bay xéo nhập tấn, hai đạo sắc bén ánh sáng từ con ngươi nơi sâu xa bắn ra. Sinh mệnh chi vực linh tinh chỗ tốt, có cái gì vội vàng? Không giết Nam Bá Thiên, tà ý khó bình. Tuy rằng Nam Bá Thiên rất có thể tiến vào sinh mệnh chi vực, nhưng không tìm tòi triệt để, ta trung quy khó có thể vững tin. Phải biết một khi tiến vào sinh mệnh chi vực, liền không cách nào trở về tử tịch chi vực. Vạn nhất Nam Bá Thiên trốn ở tử tịch chi vực một cái nào đó góc, ta đi tới sinh mệnh chi vực, chẳng lẽ không phải làm thỏa mãn ý của hắn? Đế Tông cũng sẽ mọi cách chửi bới, nói ta Thiên Tri Hàng sợ hắn Nam Bá Thiên. Đại ca Minh thấy, vậy chúng ta nên làm gì? Thiên Tri Ấn hỏi, các ngươi điều động Thiên Ba Cung, đi đầu đi tới sinh mệnh chi vực. Thiên Tri Hàng lạnh lùng nói rằng, ta muốn ở tử tịch chi vực tiếp tục tìm tòi. Nhớ kỹ, một khi ở sinh mệnh chi vực, phát hiện Nam Bá Thiên, lập tức bóp nát cảnh báo ngọc bài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.